Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhóc con, cậu đừng có nói hiều nói vượn. Tác phong của nhà họ Lâm tôi không tới lượt cậu khoa tay múa chân đâu. Lâm Thiên Trạch giận dữ mắng mỏ một tiếng, lập tức quay người định rời đi. Vả miệng! Chỉ nghe Dương Chấn nói hai chữ này, đám người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy một bóng người phóng tới chỗ Lâm Thiên Trạch nhanh như chớp. Bốp một tiếng, một cái tát chói tai vang vọng khắp nhà họ Ngải. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, chỉ thấy Mã Tuân đã ngăn ở trước mặt Lâm Thiên Trạch, giáng một cái tát rất mạnh lên mặt của ông ta. Đánh người không đánh mặt, Mã Tuân không chỉ đánh vào mặt mà còn là mặt của gia chủ nhà họ Lâm. Mọi người đều ngơ ngác, nhất là đám người của nhà họ Ngải, không ai để ý tới lại càng sững sờ. Nói gì thì Mã Tuân cũng là con rể của nhà họ Ngải, bây giờ anh ta lại tát vào mặt gia chủ của nhà họ Lâm ở trước mặt mọi người. Đối phương là gia chủ của nhà họ Lâm, một trong Yến Đô Bát Môn. Sao Mã Tuân lại dám tát vào mặt của ông ta ngay ở trước mặt mọi người như thế? Mặt Điền Hoa cũng lộ ra mấy phần kinh hãi. Bây giờ ông ta đã hiểu vì sao nhà họ Lâm vốn có ân oán với Dương Chấn. Hôm nay đến đây chính là muốn mượn tay ông ta để đối phó với Dương Chấn. Cậu dám đánh tôi? Lâm Thiên Trạch mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Mã Tuân. Bốp một tiếng, Mã Tuân đưa tay, tát thêm một cái nữa vào mặt của ông ta. Không rõ trần tướng, lại đi sỉ nhục người khác, nên đánh. Cậu dám? Bốp một tiếng nữa. Lần này Lâm Thiên Trạch còn chưa nói hết câu, trên mặt đã bị Mã Tuân tát thêm một cái nữa. Tính toán nhà họ Điền muốn mượn dao giết người, nên đánh. Mã Tuân lạnh lùng nói. Cậu! Bốp một tiếng nữa, Mã Tuân lại đánh thêm một phát, lạnh giọng nói ra. Không biết hối cải, nên đánh. Bốp bốp! Ngay sau đó Mã Tuân đánh liên tiếp mười mấy cái tát vào mặt Lâm Thiên Trạch. Giật nhanh mặt Lâm Thiên Trạch đã sưng phồng lên. Mọi người có mặt ở đây đều chết lặng. Gia chủ nhà họ Lâm đã đánh thành đầu heo ở trước mặt mọi người rồi sao? Tất cả mọi người sợ ngây người. Ngay cả bốn người đàn ông cao to da đen đi theo Lâm Thiên Trạch cũng ngây dần như phỗng. Dường như bọn họ không ngờ ông chủ của mình lại bị người ta đánh ở trước mặt mọi người như vậy. Khốn kiếp, mày muốn chết rồi! Một người đàn ông cao to da đen lấy lại tinh thần đầu tiên. Anh ta gầm lên một tiếng, trực tiếp nhào về phía Mã Tuân. Cùng lúc đó ba người còn lại cũng nhanh chóng phóng tới chỗ của Mã Tuân. Mặc dù cơ thể Mã Tuân rất vạm vỡ, nhưng ở trước mặt bốn người đàn ông da đen cao to 1m9 này lại có vẻ hơi gầy yếu. Điền Hoa theo bản năng liếc nhìn về phía Dương Chấn, nhưng vẫn không nhìn thấy bất kỳ vui buồn gì cả. Cả người anh đều an tĩnh giống như một pho tượng. Điền Hoa càng thêm tò mò về thân phận của Dương Chấn. Rầm rầm rầm, đúng lúc này bỗng nhiên vang lên bốn tiếng va đập trầm đục. Điền Hoa đột ngột quay đầu lại, đã thấy xuất hiện một cảnh tượng khiếp sợ. Ông ta mới chỉ quay đầu nhìn Dương Chấn một chút thôi, mà bốn tên cao to da đen kia đã bị đánh bay ra xa mấy mét rồi. Thậm chí ngay cả sức đứng lên cũng không có. Mặt mũi người nào cũng đều vặn vẹo đau đớn. Trong lòng Điền Hoa rung động, ông ta thật sự không thể tưởng tượng được. Một thanh niên mới hơn 20 tuổi, chỉ trong nháy mắt ông ta quay đầu đi như vậy, đã đánh bay bốn tên vệ sĩ cao to da đen đi theo Lâm Thiên Trạch bay xa mấy mét. Không chỉ có Điền Hoa, những người được tận mắt nhìn thấy bốn tên vệ sĩ cao to da đen bị Mã Tuân đánh bay kia, vẻ mặt cũng đều ngốc trệ và mờ mịt. Vừa rồi bốn tên da đen phóng tới chỗ Mã Tuân đã chặn tầm mắt của bọn họ. Bọn họ chỉ nghe thấy bốn tiếng va chạm vang lên, sau đó đã nhìn thấy bốn tên da đen đều bay ngược ra ngoài. Bên cạnh Mã Tuân chỉ còn lại một mình Lâm Thiên Trạch đã bị anh ta đánh thành đầu heo. Miệng Lâm Thiên Trạch há hốc ra, mặt sưng vù lên tràn đầy sợ hãi. Bốn tên cao to da đen này là ông ta bỏ ra bao nhiêu tiền mới mời được, ông ta là người rõ ràng nhất. Vốn còn định dùng bốn người này để đối phó Dương Chấn và Mã Tuân, nhưng ông ta không bao giờ ngờ được là ngay cả góc áo của Mã Tuân mà bốn tên này cũng không chạm vào được, thì đã bị Mã Tuân đánh bay ra ngoài, bò cũng không bò dậy được. Lòng Tôn Húc run lên, chỉ cảm thấy vô cùng may mắn. Vừa rồi nếu như ông ta thật sự nghe lời Lâm Thiên Trạch đối nghịch với Dương Chấn, vậy có phải 50 cao thủ mình mang tới cũng sẽ biến thành người nhà họ Diệp ư? Đám người nhà họ Ngải hóa đá tập thể ngay tại chỗ, nhất là Ngải Minh Húc, cơ thể đang không ngừng run rẩy. Hối hận. Một sự hối hận mãnh liệt đang dâng lên trong người của ông ta. Người đánh gia chủ nhà họ Lâm, trấn áp bốn tên cao thủ nhà họ Lâm, lại là con rể của Ngải Minh Húc ông. Ông ta đang nghĩ, nếu ông ta không đuổi Ngải Lâm ra khỏi nhà họ Ngải thì bốn gia tộc lớn ở đây đều sẽ biết Mã Tuân là con rể của nhà họ Ngải rồi. Sau này ở Yến Đô, còn ai dám ức hiếp nhà họ Ngải nữa. Chỉ sợ ngay cả Yến Đô Bát Môn cũng không dám tùy tiện đối phó nhà họ Ngải ấy chứ. Dù sao thì nó cũng vẫn là con rể của Ngải Minh Húc, cũng là một cao thủ hàng đầu. Ngay cả gia chủ nhà họ Lâm cũng bị nó tát ở trước mặt mọi người. Anh Trấn, muốn chết hay muốn sống? Mã Tuần đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Trấn mở miệng hỏi. Câu nói này vừa nói ra miệng, toàn trường tĩnh mịch. Hiển nhiên là Mã Tuần đang hỏi Dương Trấn có muốn giết Lâm Thiên Trạch hay không. Nhìn bộ dạng và vẻ mặt thành thật của Mã Tuần, lại nghĩ tới anh không hề cố kỵ. Trước mặt mọi người tát Lâm Thiên Trạch còn dùng thủ đoạn lôi đỉnh trấn áp 4 tên cao thủ của nhà họ Lâm. Bọn họ biết không phải Mã Tuân đang làm bộ mà là thật lòng hỏi Dương Trấn có muốn giết Lâm Thiên Trạch hay không. Bịch một tiếng, nhưng chỉ sau một giây, chuyện xảy ra khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Thiên Trạch đã quỳ 2 đầu gối xuống đất. Dương Trấn còn chưa kịp trả lời Mã Tuân thì Lâm Thiên Trạch đã quỳ xuống rồi. Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, sau này tôi không dám khiêu khích các người nữa. Chỗ nào có mặt có các người tôi sẽ đi vòng qua, xin các người tha cho tôi một con đường sống. Bây giờ tôi sẽ cút đi ngay. Vừa rồi Lâm Thiên Trạch bị Mã Tuân đánh 10 mấy cái tát, bây giờ mặt mũi miệng đều sưng phồng, lời nói ra cũng có chút rất khó nghe, nhưng mọi người vẫn nghe hiểu ý tứ của ông ta. Sốc, giống như một đợt thủy triều nối tiếp nhau hết lần này tới lần khác, không ngừng quét sạch 4 phía, kích thích trái tim của mỗi người ở đây. Bất kỳ người nào biết Yến Đô Bát Môn hay là sống ở thành phố Yến Đô này đều biết, bọn họ là người có quyền thế lớn nhất. Bọn họ kiểm soát vô số quyền thế và tài phú, từ trước đến nay đều là người khác quỳ xuống đất cầu xin bọn họ tha thứ. Từ lúc nào lại xuất hiện cảnh tượng bọn họ quỳ xuống đất cầu xin người khác tha thứ như thế? Rất nhanh ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Dương Trấn, người thanh niên từ đầu đến cuối vô cùng ít nói kìa. Mỗi một câu nói của anh đều cực kỳ quan trọng, điều đó có thể khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Dương Trấn khinh miệt nhìn Lâm Thiên Trạch đang quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, lạnh giọng nói. Ông 5 lần 7 lượt trà đạp sỉ nhục nhân cách của mẹ vợ tôi. Chỉ khi nào bà ấy tha thứ cho ông thì ông mới có đường sống. Cơ thể Diệp Mạn run nhẹ nhẹ. Bà ta vốn cho rằng Dương Trấn làm như vậy với Lâm Thiên Trạch chỉ bởi vì Lâm Thiên Trạch đã đắc tội với chính Dương Trấn. Bây giờ bà ta mới hiểu được Dương Trấn vẫn đang giúp bà ta xả giận. Sau chuyện ngày hôm nay, sau này còn ai dám sỉ nhục bà ta nữa. Diệp Mạn kích động trong lòng, cũng cảm động, càng nhìn Dương Trấn càng thấy hài lòng. Đây mới là con rể của bà ta chứ. Diệp gia chủ, thật xin lỗi, miệng tôi hèn hạ, không nên nói bậy nói bạ như vậy. Nhiều lần sỉ nhục bà là tôi sai rồi, tôi cũng không dám nữa. Lâm Thiên Trạch lập tức hướng về phía Diệp Mạn, vừa nói xin lỗi, vừa giơ tay tát mạnh vào mặt của mình. Ông ta thật sự sợ hãi nên một cái tát đều không chút nương tay. Mặt ông ta vốn đã bị Mã Tuân tát cho sưng lên. Bây giờ lại bị chính ông ta dùng sức tát thêm vài chục cái nữa. Mặt càng sưng to hơn, khóe miệng còn có máu tươi. Diệp Mạn nhìn Dương Trấn một cái, thấy Dương Trấn không có bất kỳ biểu cảm gì, liền biết đây là muốn để chính bà ta đưa ra quyết định. Nghĩ đến lai lịch của nhà họ Lâm, nếu hôm nay thật sự giết Lâm Thiên Trạch, Lâm Báo gia chủ đời trước của nhà họ Lâm cũng chính là cha của Lâm Thiên Trạch vẫn còn, đến lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua. Nhà họ Diệp bà ta không sợ, nhưng bà ta rất sợ Dương Trấn sẽ bị mình liên lụy. Đời này bà ta đã có lỗi với con gái rồi, bà ta không muốn bởi vì mình mà ngay cả con rể cũng phải mệt mỏi. Nếu biết sai rồi thì cút đi, nếu như ông dám sinh ra bất kỳ suy nghĩ trả thù nào. Cho dù có phải trả giá bằng nhà họ Diệp thì tôi cũng sẽ khiến nhà họ Lâm bị hủy diệt. Vẻ mặt Diệp Mạn thành thật quát lớn với Lâm Thiên Trạch. Trái tim Lâm Thiên Trạch run lên, nhưng Diệp Mạn nói sẽ buông tha cho ông ta, khiến lòng ông ta vô cùng vui mừng. Cảm ơn Diệp gia chủ, cảm ơn Diệp gia chủ. Có trò tôi 10 lá gan thì tôi cũng tuyệt đối không dám sinh ra bất kỳ suy nghĩ báo thù nào nữa đâu. Lâm Thiên Trạch vội vàng nói cảm ơn rồi đứng dậy chạy biến đi. Ngay cả 4 tên cao to da đen đang ngã trên mặt đất cũng mặc kệ. Nhìn dáng vẻ chật vật chạy trốn của Lâm Thiên Trạch, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nhưng ai cũng hiểu rõ, một khi chuyện hôm nay truyền đi thì tất cả mặt mũi của nhà họ Lâm sẽ mất sạch. Lần đầu tiên Tôn Húc cảm thấy kiêu ngạo vì quyết định của mình. Ông ta cảm thấy may mắn vì mình không đứng về phía Lâm Thiên Trạch. Nếu không người vừa rồi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không chỉ có một mình Lâm Thiên Trạch thôi đâu. Điền Tổng, Trần Tướng mọi việc đã rõ ràng. Ông xem có thể dẫn người rời đi được không? Lúc này Diệp Mạn lên trước, cười híp mắt nói với Điền Hoa. Điền Hoa nhìn Diệp Mạn một cái thật sâu. Đừng nói là chân tướng rõ ràng, cho dù con của ông ta thật sự bị Mã Tuân giết chết thì Điền Hoa cũng không dám tìm Mã Tuân báo thù nữa. Rõ ràng câu nói này của Diệp Mạn đã cho ông ta bậc thang đi xuống. Đương nhiên ông ta cũng mừng rỡ nhận lấy, vội vàng nói. Diệp gia chủ nói không sai, bây giờ chân tướng đã rõ ràng. Cái chết của con trai tôi là do nhà họ Lâm gây lên. Dù muốn tìm thì tôi cũng nên tìm nhà họ Lâm. Nếu đã như vậy, thì xin phép cáo biệt. Được, Điền Tổng đi thong thả. Diệp Mạn vừa cười vừa nói. Sau khi Điền Hoa rời đi, chỉ còn lại nhà họ Tôn, nhà họ Diệp và nhà họ Ngải. Sau đó chính là Dương Chấn và Mã Tuân. Ngải Dương, ngài xem có dặn dò gì nữa không? Nếu như không có gì thì tôi cũng xin phép rời đi, không quấy rầy Ngải Dương nữa. Tôn Húc cũng đi tới trước mặt Dương Chấn, hơi khom người xuống về mặt nịnh nọt hỏi. Dương Chấn nhìn Tôn Húc một cái thật sâu. Mặc dù người này hơi vô sỉ nhưng lại nhát gan sợ phiền phức. Chính loại người như vậy mới dễ kiểm soát nhất. Chuyện hôm nay cảm ơn Tôn gia chủ. Sau này tập đoàn Nhạn Chấn của tôi vẫn phải nhờ Tôn gia chủ giúp đỡ nhiều hơn. Dương Chấn lộ ra vẻ tươi cười, chủ động giơ tay về phía Tôn Húc. Tôn Húc nghe vậy lại thấy Dương Chấn chủ động đưa tay ra. Ông ta lập tức vui mừng, hai tay vội vàng nắm lấy tay của Dương Chấn, kích động nói. Ngải Dương kia yên tâm, sau này tập đoàn Nhạn Chấn chính là đối tác thân mật quan trọng nhất của nhà họ Tôn. Nếu như có bất kỳ hạng mục nào có thể hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn thì tuyệt đối sẽ không hợp tác với người khác. Vậy thì cảm ơn ông rất nhiều. Dương Chấn cười cười. Nếu đã như vậy, vậy Tôn gia chủ đi thong thả, có thời gian tôi mời Tôn gia chủ được dùng bữa cơm. Được, hẹn gặp lại Ngải Dương. Tôn Húc vội vàng mang người rời đi. Diệp Mạn cũng đi tới cười nói. Không biết Ngải Dương còn dặn dò gì nữa không? Nếu không thì tôi cũng rời đi trước. Cho dù Dương Chấn đã thừa nhận thân phận mẹ vợ của bà ta ở trước mặt mọi người, nhưng Diệp Mạn vẫn không dám làm càn, thái độ với Dương Chấn vẫn rất cung kính. Dương Chấn nhìn bà ta một cái, lập tức mở miệng nói ra. Giữa tôi với bà không cần khách sáo như vậy, sau này cứ gọi tên tôi là được rồi. Nghe vậy Diệp Mạn vô cùng sửng sốt. Vừa rồi Dương Chấn thừa nhận thân phận mẹ vợ của bà ta ở trước mặt mọi người đã khiến bà ta kích động không thôi. Bây giờ chính miệng Dương Chấn còn nói rằng bà ta không cần khách sáo với mình, còn bảo bà ta gọi thẳng tên của anh nữa. Diệp Mạn đỏ ngầu cả mắt, gật đầu liên tục, nghẹn ngào nói ra. Được, được. Nhìn dáng vẻ kích động của Diệp Mạn, Dương Chấn cũng hơi bùi ngùi. Đối với anh mà nói thì chỉ cần Diệp Mạn có thể trở thành một người mẹ tốt, anh sẽ không ngăn cản mẹ con Tần Nhã và Diệp Mạn nhận nhau. Vài ngày nữa sau khi xử lý xong công việc, tôi sẽ dẫn Tiểu Nhã tới thăm bà. Bà đi làm việc trước đi. Dương Chấn còn nói. Được, tôi chờ hai người. Diệp Mạn nói xong liền xoay người rời đi, bởi vì nước mắt đã không thể nén được nữa. Lúc bà ta xoay người đi, nước mắt đã rơi đầy mặt. Người nhà họ Diệp cũng rời đi rồi. Dường như nên đến lượt người nhà họ Ngải. Lúc này cả đại gia tộc nhà họ Ngải đều yên tĩnh, im ắng. Mỗi người nhà họ Ngải đều đang sợ hãi tới cực điểm. Chỉ dám lén lén nhìn Dương Chấn. Dương Chấn lại giống như không hề cảm nhận được. Bỗng nhìn về phía Ngải Lâm nói ra. Chúng ta đi chứ? Ngải Lâm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ngải Minh Húc giống như đang nhìn một người xa lạ, giọng nói vô cùng bình thản. Rắc rối do chúng tôi gây ra đã tự chúng tôi xử lý xong. Sau này đến nhà họ Ngải có phiền toái gì thì cũng không liên quan gì đến chúng tôi. Dứt lời, Ngải Lâm xoay người rời đi. Tiểu Lâm, bà biết sai rồi. Rốt cuộc Ngải Minh Húc cũng mở miệng đỏ mắt nói ra. Bà thật sự biết sai rồi, là ba không xứng với vị trí gia chủ của nhà họ Ngải, là ba có lỗi với con. Con đừng đi, ba trả lại vị trí gia chủ cho con. Sau này ba sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá cho con. Đời này cũng sẽ không ôm bất kỳ kỳ vọng gì với vị trí gia chủ nữa. Chỉ xin con hãy ở lại. Ngải Minh Húc rất hối hận. Sau khi được chứng kiến sự lợi hại của Dương Chấn và Mã Tuân, ông ta đã hối hận đến mức xanh cả ruột rồi. Ông ta cũng không hề muốn đuổi Ngải Lâm đi, chỉ là trong lòng ông ta lợi ích của gia tộc là hàng đầu, vì gia tộc ông ta nguyện hy sinh con gái của mình. Bây giờ ông ta đã nhìn thấy được tiềm lực của Ngải Lâm, bạn bè của Ngải Lâm khiến ngay cả gia chủ Yến Đô Bát Môn cũng phải khúm núm, cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng. Bằng quan hệ của Ngải Lâm và Dương Chấn, tương lai của nhà họ Ngải sẽ đạt tới trình độ như thế nào nữa chứ? Tiểu Lâm ở lại đi, đúng vậy, nhà họ Ngải không thể không có cô. Cô ở lại làm gia chủ nhà họ Ngải đi, chúng tôi sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá cho cô. Dù thế nào thì trong người cô cũng đang chảy dòng máu của nhà họ Ngải. Dù có chết thì quan hệ của chúng ta cũng không mất đi được. Cô không thể rời đi như thế. Lúc này người nhà họ Ngải nhao nhao mở miệng. Ai cũng khẩn cầu Ngải Lâm ở lại. Ngải Lâm bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Cô ta quay đầu lại nhìn về phía đám người. Trong ánh mắt là sự lạnh lẽo. Bây giờ mới biết giữ tôi ở lại à? Bây giờ đã biết nhà họ Ngải không thể không có tôi rồi ư? Bây giờ đã biết trong người tôi chảy dòng máu của nhà họ Ngải rồi sao? Nếu tôi vẫn giống như trước đây, vẫn không có cái gì cả, không có người bạn lợi hại như Dương Chấn, thì các người có thấy tôi quan trọng nữa không? Ngải Lâm châm chọc cười một tiếng. Được rồi, tụ lại sự dối trá của các người đi. Từ giây phút các người ép tôi tới nhà họ Lâm chịu chết kìa, trong lòng tôi đã không còn nhà họ Ngải nữa rồi. Dứt lời, Ngải Lâm kéo tay Mã Tuân nói. Chúng ta đi. Đám người của nhà họ Ngải trơ mắt nhìn Ngải Lâm rời đi mà không có cách nào giữ lại được. Ngải Lâm vừa mới đi, mọi người trong nhà họ Ngải mới ý thức được. Lần này Ngải Lâm thật sự rời khỏi nhà họ Ngải rồi. Gia chủ, ông mau đuổi theo Ngải Lâm đi. Ngải Lâm là con gái của ông, chỉ cần ông cầu xin cô ta thì cô ta nhất định sẽ đồng ý về lại với gia tộc một lần nữa. Đúng vậy, bạn của Ngải Lâm lợi hại như vậy, ngay cả người đứng đầu gia tộc trong Yến Đô Bát Môn nhìn thấy anh ta cũng phải cẩn thận nịnh nọt. Chỉ cần Ngải Lâm vẫn là người của nhà họ Ngải, sau này nói không chừng nhà họ Ngải còn có hy vọng trở thành một trong Yến Đô Bát Môn đấy. Các thành viên của nhà họ Ngải vẫn đang thuyết phục Ngải Minh Húc đi xin xỏ Ngải Lâm trở về gia tộc một lần nữa. Khi họ nói chuyện, mặt mũi người nào cũng vô cùng hưng phấn, giống như nhà họ Ngải nhờ Ngải Lâm đã bước chân vào Yến Đô Bát Môn rồi vậy. Tất cả im miệng lại cho tôi! Bỗng nhiên Ngải Minh Húc nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này đám người mới yên tĩnh lại. Bây giờ Ngải Minh Húc mới là người đau khổ nhất. Vì gia tộc đã đuổi chính con gái của mình ra khỏi nhà, chuyện khiến ông ta không bao giờ ngờ tới nhất chính là bạn của Ngải Lâm lại lợi hại như vậy. Ông ta đã hối hận từ lâu, chỉ có điều tính cách của con gái mình như thế nào ông ta cũng là người rõ ràng nhất. Bây giờ tới xin xỏ Ngải Lâm về nhà chắc chắn sẽ bị từ chối. Gia chủ, quan hệ giữa Ngải Lâm và lão gia chủ vẫn luôn rất tốt. Lần này thậm chí lão gia chủ vì cô ta mà rời khỏi nhà họ Ngải. Tôi cho rằng trước tiên chúng ta nên đón lão gia chủ về nhà đã. Chỉ cần lão gia chủ về nhà, chúng ta lại thuyết phục lão gia chủ cùng đi nói chuyện với Ngải Lâm. Đến lúc đó chắc chắn Ngải Lâm sẽ đồng ý trở về gia tộc. Có một số người lớn tuổi của nhà họ Ngải nhìn ra suy nghĩ của Ngải Minh Húc, thế là khuyên. Hai mắt Ngải Minh Húc sáng lên. Đúng vậy, Ngải Lâm bị tôi trục xuất khỏi gia tộc, nhưng quan hệ của nó với cha tôi thì vẫn tốt. Chỉ cần cha tôi đồng ý nói giúp thì chắc chắn Ngải Lâm sẽ không từ bỏ nhà họ Ngải. Chỉ có điều, bây giờ lão gia chủ đang ở đâu? Có người hỏi. Nghe vậy, Ngải Minh Húc lập tức trầm mặc. Bỗng nhiên ông ta rất muốn tát cho mình mấy cái thật mạnh. Cha ông ta đã hơn 70 tuổi rồi mà còn một mình rời nhà bỏ đi. Người làm con trai như ông ta vậy mà không biết cha mình đang ở đâu. Đây quả thực là bất hiếu. Lập tức dùng tất cả quan hệ của nhà họ Ngải tìm kiếm lão gia chủ. Lúc này Ngải Minh Húc dặn dò nói. Trong phút chốc tất cả mọi người nhà họ Ngải bắt đầu tìm kiếm tung tích của Ngải Xuyên khắp nơi. Cùng lúc đó, trong một trang trại nhỏ ở ngoại ô Yến Đô, Ngải Xuyên, người mà nhà họ Ngải đang tìm kiếm, đang quét sân nhà. Trên mặt cũng không hề thương tâm khổ sở chút nào. Trang trại rộng khoảng 500 mét vuông, bên trong có một ngôi nhà hai tầng kiểu nông thôn, trong vườn trồng một vài cây ăn quả. Chỉ có điều bây giờ đang là cuối thu, nên lá cây đã sớm khô héo rụng hết từ lâu, chỉ còn lẻ tẻ vài chiếc lá cây vẫn còn treo ở trên đầu nhánh cây xuống đầu. Một trang trại nhỏ rất bình thường nhưng lại khiến Ngải Xuyên cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Thật ra, đây mới là cuộc sống mà mình muốn. Ngải Xuyên quét sạch sân nhà xong, cười ha hả nhìn cảnh tượng cuối thu trong trang trại, hơi xúc động nói. Nếu thích, vậy sau này cháu sẽ ở cùng với ông nội ở đây. Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên truyền đến. Ông nội! Ông nội! Ngay sau đó vang lên tiếng chào hỏi của hai người nữa. Ngải Xuyên quay đầu lại nhìn thấy một nhóm ba người đang cất bước đi tới, chính là Dương Chấn, Mã Tuân, còn có cả cháu gái Ngải Lâm của ông ta nữa. Sao mấy đứa biết ông ở đây? Ngải Xuyên hơi kinh ngạc. Sau khi nói xong, ông ta lại bật cười. Mặc dù ông ta không biết thân phận của Dương Chấn nhưng lại có thể đoán được chắc chắn địa vị của Dương Chấn không bình thường. Nếu như Dương Chấn muốn biết ông ta ở đâu là chuyện vô cùng đơn giản. Ông nội, Ngải Lâm vội vàng đi lên trước cầm lấy cây chổi trong tay Ngải Xuyên, hai mắt đỏ ngầu nhìn ông nội của mình. Ngải Xuyên nở nụ cười từ ái, vươn tay sờ lên đầu của Ngải Lâm, cười nói ra. Cháu tuyệt đối đừng đau lòng vì ông nội, nếu không phải cha cháu không nên thân thì ông đã sớm thoát vị rồi đến đây an hưởng tuổi già từ lâu rồi. Ông nội, sau này ông dự định ở lại nơi này ạ? Ngải Lâm không muốn để Ngải Xuyên đau buồn theo mình, nên vội vàng nói sang chuyện khác. Ngải Xuyên gật đầu. Ông đã mua trang trại này từ cách đây vài chục năm rồi. Nếu không phải ông thật sự muốn ở nơi này thì cần gì phải mua nó từ sớm như vậy chứ? Ngải Lâm hiểu rõ. Ngải Xuyên thực sự muốn ở chỗ này. Lúc này mới chắc chắn nói. Nếu nội đã quyết tâm muốn ở lại đây, vậy sau này cháu cũng sẽ ở lại đây. Ông ở một mình tự do tự tại, không thích có người quấy rầy. Ngải Xuyên vẻ mặt ghét bỏ nói. Ông nội, nếu ông không thích cháu ở đây thì cháu sẽ mua lại căn nhà sát vách kia, sau đó phá hủy tường ngăn giữa hai ngôi nhà. Ngải Lâm giảo hoạt nói. Ngải Xuyên bất đắc dĩ cười lắc đầu. Ông nội yên tâm đi, cháu sẽ không quấy rầy cuộc sống của ông đâu, chỉ ở tạm chỗ này một thời gian thôi. Chờ cuối năm kết hôn xong, cháu sẽ dọn đi. Ngải Lâm vô cùng thân mật ôm cánh tay Ngải Xuyên cười nói ra. Đến lúc đó ông đến ở cùng với chúng cháu đi. Nếu như ông kiên trì muốn ở lại đây thì chúng cháu sẽ thuê người giúp việc cho ông để chăm sóc cuộc sống hàng ngày của ông. kết hôn. Cháu nói là cuối năm sẽ kết hôn à? Ngài Xuyên ngạc nhiên mừng rỡ. Ngài Lâm ngượng ngùng khẽ gật đầu. Nhận được đáp án xác nhận, Ngài Xuyên lập tức cười ha hả. Được, đến lúc đó ông nội nhất định sẽ tặng cháu một món quà lớn. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Ngài Lâm xuống phòng bếp nấu cơm, để lại hai người Dương Chấn và Mã Tuân nói chuyện cùng với Ngài Xuyên. Tiểu Mã, sau này Tiểu Lâm giao cho cậu, cậu nhất định phải đối xử với nó thật tốt. Ngài Xuyên thành khẩn nói, giọng điệu cũng rất bình thản, không hề ra lệnh mà ngược lại còn có mấy phần khẩn cầu. Mã Tuân vội vàng nói, ông nội yên tâm, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Ngài Lâm. Dương Chấn cũng cười mở miệng nói ra, ngài cứ yên tâm, mặc dù Mã Tuân là anh em của tôi, nhưng đối với tôi mà nói thì chị ngài giống như chị ruột vậy. Nếu thằng nhóc này dám bắt nạt chị ngài thì chắc chắn tôi sẽ xử lý cậu ta. Được. Ngài Xuyên rất là vui vẻ. Rất nhanh Ngài Lâm đã nấu xong 3 món ăn 1 món canh. Điều khiến Dương Chấn bất ngờ chính là Ngài Lâm là một người phụ nữ thời thượng như vậy mà lại nấu ăn rất ngon. Mã Tuân, sau này cậu đúng là có phúc ăn ngon rồi nha. Dương Chấn vừa ăn vừa nói. Mã Tuân cười hắc hắc. Đúng không? Tôi cũng cho rằng là như vậy. Ngài Lâm chừng Mã Tuân một cái. Chẳng lẽ anh đã quên mất trước đây lúc anh theo đuổi em đã hứa như thế nào rồi à? Nghe vậy Mã Tuân vẻ mặt trở nên ấm ức. Chị ngài, cậu ta đã hứa cái gì vậy? Dương Chấn cười hỏi. Anh ấy nói sau khi kết hôn anh ấy sẽ làm tất cả việc nhà, tôi chỉ cần xinh đẹp như hoa là được rồi. Ngài Lâm cười híp mắt nhìn Mã Tuân hỏi. Không phải anh quên mất rồi đấy chứ? Em không thể cho anh một chút mặt mũi được ư? Mã Tuân ấm ức nói. Dương Chấn và Ngài Xuyên đều phá lên cười. Sân vườn đơn sơ rộn rã lời nói tiếng cười. Đúng lúc này một chiếc xe Bentley màu đen từ từ dừng lại trước cửa lối vào nhà. Một người đàn ông trung niên bước xuống khỏi xe, sau lưng còn đi theo mấy người lớn tuổi. Ông chắc chắn cha tôi đang ở đây chứ? Ngài Minh Húc nói với ông già bên cạnh. Ông ta thấy điều kiện của trang trại nhỏ này thực sự quá kém. Bảo ông ta ở lại chỗ này một ngày thôi, ông ta cũng đã không ở nổi. Cho nên ông ta cảm thấy khó tin, Ngài Xuyên sẽ ở một chỗ như thế này ư? Gia chủ, lão gia chủ đang ở đây. Mười mấy năm trước chính tôi đã đi theo lão gia chủ tới chỗ này mua đất. Lúc trước khi tôi còn làm quản gia cho lão gia chủ, hàng năm ông ấy đều tới đây ở vài ngày. Lão quản gia mở miệng nói. Được, vậy chúng ta vào trong xem thử. Ngài Minh Húc dẫn theo một nhóm người lớn tuổi của nhà họ Ngài đi vào trong sân. Ngài Minh Húc vừa đi tới cửa thì đã nghe thấy bên trong truyền đến những tiếng cười nói vui vẻ. Điều khiến ông ta chấn kinh là tiếng cười sảng khoái này vậy mà lại phát ra từ Ngài Xuyên. Ông ta thân là con trai của Ngài Xuyên còn chưa từng nghe thấy Ngài Xuyên cười vui vẻ như vậy. Lúc này ông ta đột nhiên có chút hoài nghi. Hoài nghi căn nhà Tây 2 tầng nhỏ nhìn bề ngoài thì trông cực kỳ giản dị này. Có phải bên trong được trang hoàng cực kỳ trắng lệ sang trọng hay không? Nếu không thì Ngài Xuyên, một người đã hưởng thụ vinh hoa phú quý một đời, sao có thể phát ra một tiếng cười như vậy ở một nơi như thế này chứ? Nhất thời trong đầu ông ta xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Ông ta đột nhiên có chút không đợi được nữa, vươn tay liền đẩy cửa nhà ra. Chỉ là khi ông ta nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn nhà thì hoàn toàn ngây người, bởi vì không hề có sự trang trí sang trọng như trong tưởng tượng của ông ta. Chỉ là một lớp sơn màu trắng ngà đơn giản, gạch sàn màu vàng nhạt, thậm chí ngay cả ván chân tường cũng không có nữa. Trên nóc nhà chỉ có đèn led đơn giản, sau đó chính là một số đồ nội thất bằng gỗ đỏ ở bên trong. Nhìn trông có vẻ đáng chút tiền, nhưng Ngài Minh Húc hiểu, bộ đồ nội thất gỗ đỏ này tổng giá trị tuyệt đối không vượt quá 300 triệu. Chính ở trong căn nhà đơn giản này, lúc Ngài Xuyên và Ngài Lâm còn có Dương Chấn và Mã Tuân, 4 người đang ngồi trên bàn ăn cơm. Cơm rau cũng rất đơn giản, chỉ 3 món rau 1 món canh. Sao mày lại tới? Ngài Xuyên đột nhiên mở miệng, vẻ mặt không vui. Bà còn tới đón ba về nhà. Ngài Minh Húc lộ ra một nụ cười miễn cưỡng đi lên trước nói. Ông ta còn tùy ý đưa ánh mắt nhìn xung quanh, tiếp đó lại nói. Ba là gia chủ tiền nhiệm của nhà họ Ngài, ở nhà họ Ngài vẫn còn biệt thự lớn hào hoa thuộc về ba. Ở mấy cái nơi rác rưởi thế này, sao có thể xứng với thân phận của ba chứ? Bà mau thu dọn một chút rồi theo con về nhà đi. Ngài Minh Húc cười nói. Chỉ là ông ta không có chú ý thấy ánh mắt của Ngài Xuyên dần dần trở nên lạnh lẽo. Lão gia chủ, ông theo chúng tôi về nhà đi, nhà họ Ngài không thể không có ông. Nhà họ Ngài mới là nơi mà ông dưỡng lão, chỗ rách nát này căn bản không hợp với ông. Đúng đó, lão gia chủ đã hy sinh cả đời vì nhà họ Ngài rồi. Nếu như một mình Ngài sống ở đây, khoản hãng nói đi không an toàn, mà chỉ cần truyền ra ngoài thôi thì người bên ngoài cũng sẽ cười nhạo hậu bối của nhà họ Ngài bất hiếu đó. Lúc này mấy lão bối nhà họ Ngải đến cùng với Ngải Minh Húc cũng lũ lượt mở miệng khuyên nhủ. Mấy người này rất thông minh, rõ ràng nhìn thấy bọn người Ngải Lâm rồi, nhưng lại như không nhìn thấy, cũng không có nhắc đến việc bảo Ngải Lâm về nhà. Lúc này trên đường tới, Ngải Minh Húc đã nhắc nhở bọn họ, nếu như cũng có Ngải Lâm ở đó thì đừng có khuyên, bởi vì ông ta rất rõ con gái mình có tính cách thế nào. Bây giờ chỉ thông qua Ngải Xuyên mới có thể thuyết phục Ngải Lâm về lại nhà họ Ngải thôi. Cạch một tiếng, Ngải Xuyên đặt mạnh chén cơm lên bàn, tức giận nói, im miệng hết cho tôi. Vẻ mặt lúc nãy còn vui cười đầy mặt của Ngải Xuyên, nói thay đổi liền thay đổi. Người nhà họ Ngải đều im lặng như tờ, ai nấy cũng không dám nói chuyện nữa. Ngải Minh Húc cũng bị dọa, ngây ra một hồi, rồi vội vàng nói, bà đừng có làm loạn nữa, mau theo con về đi. Vứt một mình ba ở đây, sao con có thể yên tâm được? Mặt mày mù rồi sao? Ai nói với mày là chỉ có một mình ta ở đây thôi vậy? Ngải Xuyên ám chỉ mà nói. Ngải Lâm lúc này cũng đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn Ngải Minh Húc nói, sau này tôi và ông nội sống cùng nhau, sẽ chăm sóc ông ấy thật tốt. Ông là gia chủ nhà họ Ngải, còn có rất nhiều chuyện phải lo lắng, chỗ ông nội không cần phiền ông quan tâm nữa. Trong lời nói của Ngải Lâm còn mang theo ý vị mỉa mai. Dương Chấn và Mã Tuân cũng không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn tất cả mọi chuyện. Nếu như Ngải Lâm và Ngải Xuyên thật sự về nhà họ Ngải thì bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn cản, vẫn sẽ giúp nhà họ Ngải. Nếu như không chịu thì sống chết của nhà họ Ngải đều không liên quan đến bọn họ. Lâm à, bà biết con oán hận ba, nhưng bất luận thế nào đi nữa thì ba cũng là vì gia tộc thôi. Muốn nhà họ Ngải thêm huy hoàng, đây không phải là kỳ vọng của ông nội con sao? Bây giờ sự phát triển của nhà họ Ngải đã gặp khó khăn, chỉ có ông nội con mới có thể giúp nhà họ Ngải thêm cường thịnh. Còn mau khuyên ông nội bảo ông ấy theo ba về đi. Còn con nữa, ba thật sự biết sai rồi. Hy vọng con đừng so đo chuyện trước đây mà dẫn ông nội theo ba về đi. Vẻ mặt Ngài Minh Húc thành khẩn mà nói. Ông ta hối hận rồi, nhưng vẫn không có ý thức ra lỗi của mình. Sự thất vọng trong mắt của Ngài Lâm càng đậm hơn. Ngài Xuyên cười lạnh một tiếng. Mày là con trai ta, mày suy nghĩ như thế nào? Thật sự tưởng ta không biết sao? Mày tốt nhất là thu lại cái tâm tư nhỏ của mày đi. Dắt theo bọn họ cút đi. Bảo ta về nhà họ Ngải à? Đây là điều không thể. Ngải Xuyên xua đuổi không hề khách sáo chút nào. Ngải Lâm cũng mở miệng nói. Ông nội rất thích chỗ này. Nếu đã từ bỏ tất cả để tới đây thì chính là muốn an hưởng tuổi già ở đây rồi. Không mong bất kỳ ai làm phiền. Các người đi đi. Nhất thời người nhà họ Ngải đều vô cùng sốt sắng. Nếu như thật sự đi thì Ngải Xuyên và Ngải Lâm chỉ e cả đời này sẽ không về nhà họ Ngải nữa. Vậy nhà họ Ngải làm sao mà mượn được sức mạnh của Dương Chấn để khiến nhà họ Ngải thêm cường thịnh chứ? Ba, khiến nhà họ Ngải trở nên càng mạnh mẽ hơn không phải là mong muốn mộng tưởng của cả đời của ba sao? Bà rõ ràng biết con muốn làm gì, cũng biết con làm như vậy là vì nhà họ Ngải. Tại sao lại không thể hiểu cho con, ủng hộ cho con chứ? Cảm xúc của Ngải Minh Húc đột nhiên trở nên vô cùng kích động, đôi mắt đỏ bừng mà nói. Con biết lần này con đã nhìn sai rồi, có lỗi với ba và Lâm. Nhưng con cũng đã hết cách rồi. Nên mới như vậy mà. Trong ánh mắt Ngải Xuyên tràn đầy sự thất vọng, ông ta nhìn sâu vào Ngải Minh Húc một cái, sau đó lạnh giọng nói, đã đến bây giờ rồi mà mày vẫn chưa ý thức được ra lỗi của mình à? Luôn mồm luôn miệng nói là vì nhà họ Ngải, thật sự là như vậy sao? Ta ngay cả nằm mơ cũng đều muốn nhà họ Ngải trở nên mạnh hơn, nhưng sẽ không như mày, vô tình đến nỗi có thể khiến con gái ruột của mình đi vào chỗ chết. Mày đi đi, nếu ta đã giao vị trí gia chủ cho mày thì gia tộc có thịnh hay tàn đều do mày chịu trách nhiệm. Cho dù nhà họ Ngải có thật sự bị hủy trong tay mày đi nữa thì đó cũng là lỗi của mày. Còn ta vẫn có thể không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông nhà họ Ngải. Nói xong, Ngải Xuyên mở miệng nói, tiễn khách. Mã Tuấn đứng dậy, vừa chuẩn bị đuổi những nhà họ Ngải đi thì lúc này Dương Chấn cũng đứng lên, sau đó ấn vai của Mã Tuấn xuống. Anh không muốn khiến anh em của mình khó xử. Đưa người của nhà họ Ngải đi đi. Nếu như để tôi biết các người còn dám phiền ông Ngải lần nữa thì tôi sẽ làm ra chuyện khiến các người thêm hối hận đó. Dương Chấn lạnh lùng nhìn người nhà họ Ngải mà nói, trong ánh mắt đầy sự uy hiếp. Đừng bao giờ nghi ngờ lời tôi nói, bởi vì trong mắt tôi, đừng nói là nhà họ Ngải. Cho dù có là Yến Đô Bát Môn đi nữa, chỉ cần tôi muốn, tôi cũng có thể khiến bọn họ bị hủy ngay tức khắc. Người nhà họ Ngải ai nấy cũng đều như ngồi trên thảm gai, toàn thân run rẩy. Nếu như không tận mắt nhìn thấy thái độ cung kính của mấy gia chủ Yến Đô Bát Môn đối với Dương Chấn, thì bọn họ chắc chắn sẽ đều cho rằng Dương Chấn là đang bốc phét. Nhưng bây giờ bọn họ vô cùng rõ, Dương Chấn nói đều là thật. Lúc này sự hối hận trong lòng bọn họ càng thêm nồng đậm, bởi vì người phụ nữ mà bọn họ đích thân đuổi ra khỏi nhà họ Ngải kia, bạn của cô ta lại chính là một thanh niên có thể làm nghiêng ngả Yến Đô Bát Môn. Dưới sự uy hiếp của Dương Chấn, người nhà họ Ngải rất nhanh đã rời đi hết. Vốn dĩ Ngải Xuyên và Ngải Lâm đều mang tâm trạng rất tốt, cũng bị mấy vị khách không mời mà tới này làm hỏng rồi. Ngải Xuyên thở dài. Tiểu Lâm à, cháu nói ông nội đã từng âm thầm giúp đỡ ba cháu, rốt cuộc đúng hay sai vậy? Ngải Xuyên lần đầu tiên sinh ra hoài nghi đối với sự giáo dục của mình. Trước đây giao gần một nửa sản nghiệp của gia tộc cho Ngải Minh Húc lo liệu, là vì để từ từ giao quyền lực trong tay ra. Nhưng ai ngờ Ngải Minh Húc căn bản không có tài năng thương nghiệp. Nếu như không phải ông ta âm thầm ra tay thì nhà họ Ngải chắc đã bị hủy trong tay Ngải Minh Húc rồi. Ngải Lâm lắc lắc đầu, nắm lấy tay của Ngải Xuyên nói. Ông nội, ông không sai. Sai là ba cháu. Được rồi, nếu ông đã rời khỏi gia tộc thì đừng lo lắng cho gia tộc nữa. Nào, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Mấy người ở tiểu viện nông gia đến tận buổi tối mới rời khỏi. Khi Ngải Lâm tiễn Dương Chấn và Mã Tuân đến cửa, Dương Chấn đột nhiên nói. Chị nói với ông Ngải, tôi sẽ không trơ mắt nhìn nhà họ Ngải suy yếu đâu. Nói xong, không đợi Ngải Lâm trả lời lại, Dương Chấn đã dặn Mã Tuân lái xe rời đi rồi. Mãi đến khi chiếc xe đi xa rồi, Ngải Lâm mới hồi thần lại, trong đôi mắt đỏ bừng tràn ngập sự cảm kích. Nhìn hướng mà chiếc xe rời đi, nhẹ nhàng mở miệng nói. Cảm ơn anh Chấn. Trên đường đi, Mã Tuân nhịn không được mà hỏi. Anh Chấn, ông Ngải và chị Ngải đều đã rời khỏi nhà họ Ngải rồi. Sao anh còn muốn giúp nhà họ Ngải chứ? Ánh mắt Dương Chấn nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng một lúc mới mở miệng nói. Cậu chỉ nhìn thấy bề mặt thôi. Bất kể biểu hiện của Ngải Lâm hận nhà họ Ngải như thế nào, nhưng nhà họ Ngải suy cho cùng cũng là gia tộc đã sinh ra cô ấy. Bây giờ địa vị của nhà họ Ngải có được đều là nhờ ông Ngải. Tuy ông ta đã rời đi rồi, nhưng không lẽ ông ta thật sự có thể chấp nhận để nhà họ Ngải suy yếu sao? Ông Ngải và chị Ngải có thể thất vọng về Ngải Minh Húc, nhưng sẽ không hận Ngải Minh Húc, cũng sẽ không hận nhà họ Ngải. Chỉ là rất thất vọng đối với gia tộc này thôi. Nghe thấy mấy lời mà Dương Chấn nói, Mã Tuân chợt hiểu ra. À, chả trách cả buổi chiều bộ dạng của ông Ngải và chị Ngải đều bất an. Hóa ra là lo lắng cho nhà họ Ngải. Dương Chấn gật đầu. Tôi sẽ không cho nhà họ Ngải sự giúp đỡ thật lớn. Chỉ khiến nhà họ Ngải ít nhất có thể duy trì được địa vị hiện tại là đủ rồi. Cảm ơn anh Chấn. Mã Tuân đột nhiên nói cảm ơn. Dương Chấn cười cười không nói thêm gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Cùng lúc đó nhà họ Ngải, bên trong một căn biệt thự sang trọng. Ngải Minh Húc một mình ở trong thư phòng, không có mở đèn. Trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy vài chấm sáng lửa. Trong cả thư phòng đều là mùi khói nồng nặc. Kể từ khi ông ta trở về từ tiểu viện nông gia thì đã nhốt mình trong thư phòng, châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Sắc mặt toàn là sự ưu thương. Lúc này trong đầu ông ta nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nghĩ đến sự nghiêm khắc của Ngải Xuyên đối với ông ta, sự giáo dục đối với ông ta lúc nhỏ. Cũng nghĩ đến sự thân mật của Ngải Lâm đối với ông ta lúc còn nhỏ. Có thể nói hai người này đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của ông ta. Bây giờ chính bản thân ông ta đã đẩy hai người thân nhất này ra khỏi mình. Bên trong biệt thự rộng lớn chỉ có một mình ông ta mà thôi. Chính vào lúc này, một tiếng chuông điện thoại chói tai reo lên. Ngài Minh Húc mới tỉnh lại từ trong hồi ức. Sau khi bắt máy thì nghe thấy một giọng nói lạ đột nhiên vang lên. 9 giờ đúng sáng mai, ông đến nhà họ Diệp đúng giờ. Gia chủ nhà họ Diệp quyết định ký kết một hợp đồng hợp tác lâu dài với nhà họ Ngải các người. Nghe thấy câu nói này, vẻ mặt Ngải Minh Húc ngây ngốc sững sờ. Mãi đến khi đối phương cúp máy rồi, ông ta mới như tỉnh lại từ trong giấc mơ. Lâm à, bà biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, là bà có lỗi với con. Cảm xúc của Ngải Minh Húc hoàn toàn sụp đổ, gào khóc lên. Ông ta đương nhiên biết tại sao nhà họ Diệp ký hợp đồng hợp tác lâu dài với nhà họ Ngải, hiển nhiên là vì Ngải Lâm. Hôm nay sau khi trở về từ tiểu viện miền quê của Ngải Xuyên, một mình ông ta đã tĩnh tâm lại, suy nghĩ rất nhiều, cũng đã biết lỗi của mình. Chỉ là ông ta không chịu thừa nhận. Mãi đến khi người của nhà họ Diệp gọi điện thoại tới, ông ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Bà, Lâm à, con thật sự biết sai rồi, lần này con nhất định sẽ không khiến hai người thất vọng nữa. Khóc rất lâu, cảm xúc của Ngài Minh Húc mới ổn định lại. Ông ta lau nước mắt nói với vẻ mặt kiên định. Sau đó ông ta gọi một cuộc điện thoại dặn dò. Chuẩn bị xe. Nửa tiếng sau, một chiếc Bentley màu đen ngừng ở tiểu viện thôn quê của Ngải Xuyên. Bên trong nhà, Ngải Lâm đang xem TV với Ngải Xuyên. Hai ông cháu thỉnh thoảng còn bình luận về diễn viên trong phim, như một gia đình bình thường vậy. Chính vào lúc này có người gõ cửa nhà. À, muộn thế này rồi, ai thế? Ngải Lâm bị quấy rầy xem TV, vẻ mặt bẫn mãn nhưng vẫn đi ra mở cửa. mở cửa ra nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Sao ông lại tới? Nhìn thấy Ngải Minh Húc, Hải Lâm hỏi với vẻ mặt vô cảm. Cô không biết có phải mình đã hoa mắt rồi không nữa, nhưng cảm thấy Ngải Minh Húc có chút gì đó khang khác. Mắt của Ngải Minh Húc vẫn còn có chút sưng đỏ như đã từng khóc qua. Lâm à, bà tới xin lỗi hai người. Ngải Minh Húc nhìn chằm chằm vào con gái mình với đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt chân thành mà nói. Ngải Lâm nhíu mày. Ông đừng diễn kịch nữa, đi đi. Lâm à, bà nói thật đó, lần này bà thật sự biết sai rồi. Trước đây bà ngó lơ con, nhưng bà xin thề sau này sẽ không như vậy nữa. Xin lỗi, bà biết sai rồi. Cảm xúc của Ngải Minh Húc kích động, lời nói vô cùng chân thành. Ngải Lâm có chút cảm giác như đang mơ, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Ngải Minh Húc vốn không giống như đang nói dối. Chính vào lúc Ngải Lâm đang sững sờ thì Ngải Minh Húc đã đi vào nhà. Phịch một tiếng trong sự kinh ngạc của Ngải Lâm, Ngải Minh Húc đã quỳ xuống đất, cảm xúc hoàn toàn đổ sụp, nghẹn ngào mà nói. Con trai Ngải Minh Húc bất hiếu, đến thỉnh tội với ba. Ba con biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, con cầu xin ba tha thứ cho con. Ngải Minh Húc vốn dĩ muốn kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng già nua tóc bạc đầy đầu của Ngải Xuyên thì không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, òa khóc lớn lên. Ngải Lâm bịt chặt lấy miệng của mình, không để mình khóc ra thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn không kiềm được mà chảy khắp khuôn mặt. Trên gương mặt gà nua của Ngải Xuyên cũng có vài phần xúc động, đôi mắt đỏ bừng mà nói. Biết sai thì còn có thể cải thiện, đây mới là con trai của Ngải Xuyên ta. Ta tha thứ cho con rồi. Ba! Ngải Xuyên dễ dàng tha thứ cho mình như vậy. Ngải Minh Húc cảm thấy mình chính là một tên súc sinh. Nghĩ đến sự bất hiếu của mình đối với Ngải Xuyên trước đây, ông ta hận không thể tìm chết ngay bây giờ. Nghĩ đến sự bất hiếu của mình đối với Ngải Xuyên trước đây, ông ta hận không thể đi tìm chết ngay bây giờ. Ông ta quỳ dưới chân của Ngải Xuyên, ôm lấy chân của Ngải Xuyên khóc như một đứa trẻ. Ngải Xuyên cũng đã tuôn nước mắt đầy mặt. Ngải Minh Húc dù sao cũng là con trai ông ta, làm sao ông ta có thể hận thù ông ta chứ? Có thể nhìn thấy Ngải Minh Húc nhận lỗi, ông ta đã mãn nguyện rồi. Ngải Lâm tuy không biết Ngải Minh Húc tại sao lại đột nhiên nhận lỗi, nhưng cô có thể đại khái đoán được chuyện này chắc chắn là có liên quan đến Dương Chấn. Bởi vì Mã Tuân đã từng nói với cô ta, Dương Chấn đã bày tỏ thái độ rằng sẽ không trơ mắt nhìn nhà họ Ngải tiếp tục suy bại đâu. Anh Chấn, cảm ơn anh. Trong mắt Ngải Lâm toàn là sự cảm kích. Cùng lúc đó, ở bên kia, Dương Chấn đã về tới căn biệt thự sang trọng mà Mã Tuân đã mua cho anh ở Yến Đô. Chỉ là lúc này đã 9 giờ tối rồi, mà Tần Nhã vẫn chưa về. Gọi điện thoại cũng là trạng thái tắt máy. Dương Chấn lập tức có chút lo lắng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.